Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 612, cổ thần ma chiến trường. 1.000.000 dặm trời cao, 10.000.000 sợi phù đồ. Mênh mông tinh vực càn khôn đi ngược chiều. Đùng, một thanh âm vang lên triệt tinh không tiếng rung qua đi. Cuồng đồng đạo quân vị trí không gian. Khác nào nhất tờ giấy trắng bị chiết khấu lên. Sau đó bị người đột nhiên một cái tát đập bình. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ âm thầm thán phục uy lực của một quyền này mạnh mẽ. So với ở trên đất bằng sử dụng hiệu quả càng cao hơn kiệt xuất. Có thể là bởi vì trong hư không vũ trụ vật chất ít ỏi. Không gian tính chất càng tinh khiết hơn. Vì lẽ đó hàng duy hiệu quả liền càng rõ ràng. Cũng càng rộng lớn, nhìn biến thành nhất tờ giấy trắng cuồng đồng đạo quân. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên vẻ mặt lại một lần trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghe thấy hệ thống đánh chết nhắc nhở. Chuyện này ý nghĩa là cuồng đồng đạo quân còn chưa có chết. Thực lực của người này cũng quá kinh người. Bị ép thành hai chiều trang giấy người. Lại đều không chết. Bỗng nhiên, cuồng đồng đạo quân động. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khác nào kịch đèn chiếu bên trong ra người như thế. Lấy một loại khó mà tin nổi phương thức bay tới. Mỏng như cánh ve hai tay oanh sắp xuất hiện đến. Nắm đấm có thể so với lưỡi dao. Trực tiếp đem không gian cắt ra. Lý Huyền Dạ thể lực còn chưa khôi phục. Trực tiếp trúng rồi một chiêu. Bụng cùng sau eo trực tiếp bắn ra một đạo vòng tròn vết máu. Da thịt bị hoàn toàn cắt ra. Xương sống lưng đều suýt chút nữa bị chặt đứt. Hầu như bằng chém ngang hông. Lý Huyền Dạ cố nén đau đớn. Đầu ngón tay ở eo trên bụng xẹt qua. Trong nháy mắt thả ra từng đạo khác nào chỉ bạc thần văn. Đem vết thương vá kín lại. Đồng thời niết bàn thần lực hung hăng chữa trị tổn thương. Nuốt vào tiên đậu cũng bắt đầu bùng nổ ra cường đại khôi phục hiệu quả. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ thương thế liền triệt để tự lành. Cả người hắn cũng đồng thời lui nhanh mấy trăm dặm. Tránh đi theo sát hắn phía sau theo tới đòn thứ hai đao quyền. Không nghĩ tới. Ngươi lại có thể nắm giữ pháp tắc không gian sức mạnh. Xem bộ dáng là ta đánh giá thấp ngươi. Đang khi nói chuyện, cuồng đồng đạo quân ngực con kia dựng thẳng đồng tử chậm rãi mở. Hắn thân thể khác nào thổi phồng quả bóng như thế bắt đầu bành trướng. Đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng dưới da nhưng xuất hiện rất nhiều màu xanh tím dấu vết. Hiển nhiên trong cơ thể vẫn là nhận lấy thương thế không nhẹ. Lý Huyền Dạ cắn chặt hàm răng, liền hàng duy đả kích đều không thể ngăn chặn cuồng đồng đạo quân. Nửa bước thiên đạo cấp mạnh mẽ quả nhiên vẫn là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Xem ra tiếp tục chiến đấu xuống, chính mình sớm muộn gặp rơi vào thế yếu. Nhưng là địa phương quỷ quái này tín hiệu lại không tốt. Đổ bộ không được vạn giới tinh không mạng, ai không đồng ý lời nói Lý Huyền Dạ trực tiếp thê thiên đạo cấp tay chân. Lại nào có cuồng đồng đạo quân tại đây diễu võ dương oai chỗ trống. Đầy trứng, hãy tìm cơ hội chạy trốn đi. Chỉ cần tìm được có tín hiệu địa phương, chính là cuồng đồng đạo quân giờ chết. Lý Huyền Dạ không do dự nữa niệm chiến. Trực tiếp xoay người, trốn vào hư không vô tận bên trong bỏ chạy rời đi. Người chạy không thoát, cuồng đồng đạo quân đưa tới nhím biển phi thuyền. Trực tiếp hướng về Lý Huyền Dạ truy kích quá khứ. Lý Huyền Dạ quay đầu lại hướng cuồng đồng đạo quân nhếch miệng nở nụ cười. Hất tay chính là nhất cái cự đại kim loại bom ném đi ra ngoài. Không được, cuồng đồng đạo quân trong nháy mắt nhận ra này là một cái siêu cấp lực hút bom. Loại này thời đại trước để lại công nghệ cao vũ khí. Lực sát thương vẫn là tướng làm kinh khủng. Chính diện chịu bên trong, coi như là thần văn 28 giai cuồng đồng đạo quân. Cũng sẽ nhận vết thương nhẹ. Nhưng kỳ quái là lực hút bom nhưng là trực tiếp vượt qua cuồng đồng đạo quân, hướng về phía sau hắn bay qua. Ha ha, hóa ra là một viên câm đánh. Cuồng đồng đạo quân nhất thời trào cười rộ lên. Lý Huyền Dạ không hề bị lay động, mà là lấy ra từng cái loại hình phòng ngự thần văn phù thiếp ở sau lưng. Sau đó hít sâu một hơi, đem cả người nguyên lực nghiền ép đến dấu hiệu, triển khai đỉnh cao cấp tốc hướng phía trước bay đi. Hống. Cùng lúc đó, lực hút bom ở cuồng đồng đạo quân sau lưng bên ngoài mấy trăm dặm ầm ầm làm nổ. Lực hút bom nổ tung trong nháy mắt, sẽ tạo thành ngụy hố đen hiệu quả, sản sinh kinh khủng sức hấp dẫn, đem bốn phương tám hướng vật chất hướng về trung tâm vụ nổ hút kéo vào. Cảm nhận được phía sau bỗng nhiên truyền đến to lớn hấp xả lực. Cuồng đồng đạo quân vẻ mặt kinh hãi, giờ mới hiểu được Lý Huyền ra ý đồ, nhưng đã tới không kịp gia tốc, bị lực hút trực tiếp sau này thoát đi. Cuồng đồng đạo quân hiện ở nơi nào còn nhớ được đuổi theo Lý Huyền dạ. Không thể không liều mạng thôi thúc sức mạnh, tránh thoát lực hút ràng buộc. Lực hút bom hiệu quả chỉ có 2,3 phút, nhưng cũng đầy đủ Lý Huyền dạ chạy trốn tới tinh lộ chi bên trong. Không có chút gì do dự, Lý Huyền dạ liền ra tốc chạy vào tinh lộ bên trong. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Đầy đủ qua 7,8 phút về sau, cuồng đồng đạo quân mới quần áo xốc xếch truy chạy tới. Khóa chặt Lý Huyền không khí ban đêm về sau, lần thứ hai truy kích đi tới. Sao sao sao sao sao sao thâm thúy vô ngần trong hư không. Một đạo thân ảnh chật vật từ tinh lộ bên trong qua lại mà ra. Chính là Lý Huyền dạ. Hắn ở tinh lộ bên trong lại tao ngộ cuồng đồng đạo quân. Bất đắc dĩ lại thi triển một lần hàng duy đà kích. Thế nhưng hàng duy đà kích tựa hồ đối với tinh lộ sinh ra một ít thương tổn. Lý Huyền dạ còn không thấy rõ kết quả làm sao. Liền bị tinh lộ cho mạnh mẽ tung đến rồi. Đây là địa phương nào? Lý Huyền dạ cầm điện thoại di động lên. Hãy tìm không tới vạn giới tinh không mạng tín hiệu. Lạc lối trong tinh không là nhất chuyện rất đáng sợ tình. Tinh không quá lớn. Nếu như không là dựa vào siêu quang nhanh phi thuyền cùng tinh lộ, vừa không có những khác truyền tống thủ đoạn, một khi trong tinh không lạc đường, hậu trường đem vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lý Huyền dạ không sợ, hắn trái lại trở nên cao hứng. Chỉ cần bỏ qua rồi cuồng đồng đạo quân, hắn là có thể lập tức truyền tống về Linh Xu Đại Lục. Một người truyền tống tối đa cũng liền 5-6 tiếng mà thôi. Dù sao hắn rời đi thịnh nguyên giới vực khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Lý Huyền dạ lập tức tìm được một viên du đãng ở trong hư không cỡ lớn thiên thạch. Đục mở một cái khe ẩn thân đi vào. Đồng thời bày ra thần văn trận pháp. Ngăn cách tự thân khí tức. Ngồi khoanh chân. Lý Huyền dạ chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Keng. Ký chủ nằm ở không biết không gian. Không cách nào cảm ứng đầu mối không gian. Không cách nào truyền tống. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ nhíu mày lại. Này có ý gì? Thế nào lại là không biết không gian đây? Biến về thành mất đi hiệu lực. Điều này làm cho Lý Huyền dạ tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Hắn một quyền nổ ra thiên thạch, hướng về quang minh soi sáng mà đến phương hướng bay qua. Vùng tinh vực này chợt xem cùng chỗ khác không khác nhau gì cả. Nhưng theo Lý Huyền dạ thâm nhập, vẫn cảm giác được một tia không đúng trải qua. Hắn thấy được, ở hư không vành đai thiên thạch bên trong, trôi nổi rất nhiều đông lại thi thể. Còn có rất nhiều tan vỡ chiến thuyền, tổn hại chiến hạm, phảng phất là một chỗ cổ chiến trường. Lý Huyền dạ đến gần rồi một mảnh đóng băng thi thể. Thiên nhãn thông dò xét qua đi. A ư bi, chết đi Thâm Uyên ma thần. Tiêu Thái Tha, chết đi Thiên Đạo thần tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ giật này cả mình. Nơi này trôi nổi thi thể, lại toàn bộ đều là thần vực thần tướng, cùng với Thâm Uyên ma thần. Này quá kinh người, nhìn mắt nhìn đi, Lý Huyền dạ chỉ ít thấy được hơn 500 bộ thi thể. Nếu như này toàn bộ đều là thiên đạo cấp thần tướng cùng ma thần, vậy này bên trong đã từng bạo phát chiến đấu cấp bậc là tướng làm chỉ cao. Thậm chí có thể là thượng cổ thần ma đại chiến thời kỳ để lại một chỗ cổ chiến trường. Lý Huyền dạ con ngươi đảo một vòng. Lập tức ở trên chiến trường tìm la. Tuy rằng phát của cảnh người chết có chút không chân chính. Thế nhưng giờ khắc này Lý Huyền dạ đã không lo nổi nhiều như vậy. Hiện dưới mình rơi không rõ. Mặt sau còn có truy binh. Chỉ cần là có thể tăng cường thực lực mình thủ đoạn, đều không nên buông tha. Thế nhưng một phen cướp đoạt sau Lý Huyền dạ nhưng bó tay rồi. Nơi này rõ ràng đã bị người nhanh chân đến trước quá. Những thần ma này trên người đáng giá vũ khí trang bị. Sớm đã bị lột sạch. Lý Huyền Dạ vơ vét nửa ngày. Đã tìm được một viên tổn hại chiếc nhẫn chứa đồ. Hay là người khác không mở ra mới bỏ lại. Lý Huyền Dạ đem chiếc nhẫn chứa đồ ném cho tư nhân trong không gian Minh Lan. Làm cho nàng đến phá giải. Rất nhanh Minh Lan liền phá giải hoàn thành. Lý Huyền Dạ mở ra chiếc nhẫn chứa đồ vừa nhìn. Khá lắm. Đồ vật còn chưa thiếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.